Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, Viên Hồ khuôn mặt liền hỏi ngươi có sợ hay không? Ngày 10 tháng 10 cái này một ngày trạng vạng tối. Ngay tại đệ tứ Namikaze Minato vừa vặn vui quý tử thời điểm. Uchiha Fugaku trong nhà. Itachi chính ôm lấy chính mình mấy tháng đại đệ đệ Sasuke ngồi ở mái hiên dưới. Tại một cái khác trong thời không, tương lai bị người bình thường coi là thiên tài, người điên, bị Sarutobi Hiruzen đánh giá giá là dị tài Uchiha Itachi. Hiện nay theo lấy đệ đệ sinh ra đã trở thành một bất chiết bất khấu đệ khống. Rất nhiều con độc nhất không cách nào lý giải đệ khống cùng muội khống. Không phải là kinh giới cái này loại nước Đức khoa xương. Loại sinh vật này. Kỳ thực cái này loại cưng chiều thật không kỳ quái. Đem ngươi làm tận mắt lấy một cái cùng mình huyết mạch giống nhau còn nhỏ sinh mệnh một ngày ngày. Từ một cái chỉ có thể y y nha nha thổ phao phao tiểu thịt đoàn trưởng thành một cái có thể bò có. Thể chạy với tại sau lưng mình cái đuôi nhỏ. Cuối cùng lớn lên trở thành một đại nam hài hoặc là đại cô nương. Nào đó loại cảm giác thành tựu cùng đối với. Đúng, thời gian trôi mau hoài cảm hội. Sẽ, tràn đầy ngươi ngực, lúc này Itachi nhẹ nhàng suy ngẫm đệ đệ đầu nhỏ trên kia mấy túm xù lông. Sau đó dè đặt đụng đụng Sasuke trong ngủ say khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn xem tiểu Sasuke nhíu lại tiểu mi đầu. Itachi trước sau như một lạnh lùng khuôn mặt trên hiện ra một tia cười xấu xa. Itachi, ngươi đi đem cơm tối đưa đến cảnh bị bộ ba ba của ngươi lầu làm việc đi. Mikoto thanh âm từ trong phòng bếp truyền ra. Hôm nay phụ thân không trở lại ăn cơm tối sao? Đúng vậy, hôm nay hắn ra vẻ phải làm đến rất khuya đây. Itachi đem hệ tại chính mình thân trên Sasuke giao cho mẫu thân, nhấc lên hộp đồ ăn đổi giày đi ra khỏi cửa. Ta lên đường, về sớm một chút a, bởi vì nói lấy hộp đồ ăn. Itachi không có chạy nhanh trong thôn mái hiên vách tường trên, mà là yên lặng mà chạy tại đường nói trên. Nhiều đội canh gác đội thành viên từ bên cạnh hắn đi qua. Không ít nhận biết Itachi tộc nhân hướng hắn gật đầu một cái chào hỏi. Nhìn xem không còn là thuần nhất sắc phía sau thêu lấy quạt tròn ra huy thành viên canh gác đội. Itachi khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười. Xem ra, cái kia ảo thuật trong lộ ra tình cảnh sẽ không lại xuất hiện a. Itachi, người gần đây rất ít đi ra ngoài a. Một cái tóc dài thiếu nữ đối diện hướng lấy hắn đi tới, cười hướng hắn chào hỏi. Izumi, đúng vậy, đã lâu không gặp. Thiếu nữ cùng Itachi cũng đứng hàng đi chung với nhau. Gần đây đang bận rộn gì đây? Trong nhà thêm một người em trai. Ta gần đây đều tại giúp mẫu thân chiếu cố em trai. Thật sao? Itachi đệ đệ, nhất định rất khả ái đi. Ừ, rất khả ái. Izumi đột nhiên chắp hai tay mặt đầy mong đợi mà nhìn xem Itachi. Vậy ta có thể đi nhìn một chút sao? Ta khả ưa thích tiểu hài tử. Itachi ngượng ngùng gãi đầu một cái. Sợ rằng còn phải chờ hắn lớn lên điểm. Hắn hiện tại rất đáng yêu. Như vậy à, đúng, Fugaku đại nhân cho đệ đệ của ngươi lấy tên gì đây? Sasuke. Đây là đệ tam đại nhân phụ thân tên đây. Itachi ngẩng đầu lên, nhớ tới Sasuke sau khi sinh đệ nhị thiên tình cảnh. Hồi ức giết, Konoha bệnh viện cao cấp trong phòng bệnh. Đệ tam cùng đệ tứ cùng đi thăm Fugaku vợ chồng. Itachi đứng ở một bên. Đệ tam mặt đầy từ ái cúi người nhìn xem tân sinh trẻ nít nhỏ. Muốn đưa tay ôm một cái hắn. Nhưng là nhị trụ tử há có thể quen lấy ngươi cái này một thân tẩu thuốc vị người ghiền. Hiruzen một gần người, hắn liền nhắm hai mắt căng giọng oa oa khóc lớn. Fugaku cùng Minato mặt đầy lúng túng cười ha ha lấy. Lúc này Hiruzen đã là một thân ở nhà chung lão niên người ăn mặc. Hắn bất đắc dĩ đứng lên. Ta đầy thân vị nói chính là không khai tiểu bảo bảo ưa thích. Itachi phát huy chính mình tuổi nhỏ yêu thế, đồng nói vô kỵ mà nhổ nước bọt. Đệ tam ông nội, ngài nên cai thuốc, không nhiên sau đó ngài chính mình tôn tử cũng sẽ không nhượng ngài ôm. Cái này dưới Fugaku vợ, Chồng cùng Minato càng tứ vô kỵ đạn mà cười to. Hiruzen không ngần ngại chút nào mà phất tay một cái. Sarutobi ra nam nhân là không thể rời bỏ khói thảo. Shinosuke cùng Asuma đều là từ nhỏ ngửi lấy thân ta trên mùi thuốc lá lớn lên. Giường bệnh trên, Mikoto nhìn về phía Minato. Quan tâm hỏi, Kusinai qua mấy tháng cũng mau sinh sản chứ? Minato mặt đầy ước mơ gật đầu. Đúng vậy, đại khái còn có 2 tháng đi. Ta cũng muốn làm phụ thân a. Fugaku chợt nhớ tới cái gì? Không để ý tới ấu tử khóc lớn. Ôm hắn lên đến, rất trịnh trọng đối với. Đúng, Hiruzen nói. Đệ tam đại nhân, có cái sự tình ta hy vọng đạt được ngài cho phép. Ồ, Fugaku, không cần nghiêm túc như vậy a. Cái gì sự tình cứ việc nói đi. Đúng như vậy, ta hy vọng có thể lấy Sasuke đại nhân tên cho đứa bé này mệnh tên. Hiruzen đột nhiên vẻ mặt có chút hoảng hốt. Tự lẩm bẩm nói. Phụ thân a, khó có được ngươi một cái người trẻ tuổi còn nhớ hắn a. Sengoku thời kỳ cuối cái kia lúc đại. Toàn bộ nhẫn giả thế giới đều bị Senju Hashirama cùng Uchiha Madara ánh sáng bao phủ ở. Cao thủ còn lại đều luân là 2 người này nên. Sarutobi Sasuke chính là một cái trong số đó. Sarutobi nhất tộc là hồi đó liền đời đại hầu hạ hỏa quốc Daimyo cỡ trung nhẫn tộc. Bản thân cũng không có hiếm thấy gia tộc huyết kế. Lại đạt được thông linh thú viên hầu nhất tộc xem trọng. Bên trong tộc yêu xuất sắc nhẫn giả đều cùng viên hầu nhất tộc ký kết khế ước. Sarutobi Sasuke thân là lúc ấy Sarutobi nhất tộc tộc trưởng. Thân thủ nhanh nhẹn thể thuật cường đại. Bản thân càng là nắm giữ 5 loại chakra thuộc tính biến hóa. Có thể sử dụng chủng loại nhiều nhẫn thuật. Hắn tuy nhiên thực lực bản thân không cách nào cùng Hashirama cùng Madara so sánh. Nhưng hắn thân từ xây dựng một mực vị tới hậu thế thủ hộ 12 sĩ. Tại hắn dẫn dưới, Sarutobi nhất tộc một mực trung thành tuyệt đối mà phục vụ ở Hòa Quốc. Hòa quốc cường đại cũng tăng lên nhẫn giả tại chư quốc Daimyo trong lòng vị trí. Đường Senju cùng Uchiha kết minh tổ kiến Mộc Diệp ẩn phía sau thôn. Hắn không có mù quáng phản đối Daimyo cùng Konoha ẩn thôn kết minh. Mà là tự mình đến Konoha ẩn thôn quan sát. Dùng cặp mắt mình quan sát. Dùng đầu não để suy nghĩ cái này loại mới chế độ có được hay không. Sau đó hắn càng là cùng Senju Hashirama xúc tất nói chuyện mấy ngày. Sau đó dẫn đầu quyết định cử tộc gia nhập Konoha ẩn thôn. Như vậy một vị làm người ta kính nể nhẫn giả, đã dần dần biến mất tại mọi người trong trí nhớ. Fugaku, các ngươi còn nhớ phụ thân ta, thân làm con ta, đương nhiên thật cao hứng a. Hiruzen sắc mặt lộ ra cảm kích nụ cười. Sau đó nhìn xem Fugaku 2 tay ôm lấy trẻ sơ sinh. Ta cũng tin tưởng, đứa bé này, ngày sau nhất định có thể thừa kế danh tự này, trở thành một vĩ đại nhẫn giả. Ngoặc kép, Itachi cùng Izumi cũng đứng hàng đi tới cảnh bị bộ cửa đại lâu. Đột nhiên bên trong cửa lao ra 10 mấy tên canh gác đội thượng nhẫn. Bọn họ nhảy lấy đuổi hướng một cái phương hướng. Itachi, làm sao ngươi tới? Uchiha Fugaku đi ra cửa bên ngoài. Nhìn mình trưởng tử hỏi. Itachi giơ nhấc tay thức ăn trung hộp. Mẫu thân để cho ta đưa cho ngài cơm tối. Fugaku sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem phương xa. Người đi về trước đi. Chăm sóc kỹ mẹ của ngươi cùng đệ đệ. Dứt lời. Hắn thân ảnh cũng từ tại chỗ chợt lóe lên. Hokage nhai nơi. Madara chính ôm lấy tiểu Naruto trêu chọc làm lấy. Một bên Minato đã thạch hóa nhanh. Phần lễ vật này, thật đúng là, khiến người ngoài ý a. Tiểu Naruto cười khanh khách lấy. 2 cái tiểu bàn trong tay xoay tròn lấy lại là Minato chính mình nghiên cứu hứa Minato lại chưa. Khai phát ra tới mang theo chakra thuộc tính biến hóa Rasengan. Madara đột nhiên ác thú vị mà đưa tay đem bọc lấy Naruto bố mở ra một góc nhỏ. Hắc hắc. Cơ hội tốt như vậy làm sao có thể không đàn thái tử tiểu tước tước đây? Alo, dừng tay a khốn nạn. Bị Kusinai thì biết rõ ta sẽ bị đánh chết a. Thật là mạnh sĩ. dám đối mặt sư nương Thiết Quyền cùng tràn trề máu tươi. Một bên Minato tự nhiên không nghe được Obito nội tâm đối thoại. Hắn chỉ có thể mặt ngoài cười hì hì, nội tâm MMP nhìn xem Madara, lão không đứng đắn đưa tay ra đàn. Hướng con mình tiểu tước tước, nhà thôn trưởng con trai ngốc mới sinh ra liền bị trong thôn lão bất tử trêu đùa. Tuổi trẻ trưởng thôn giận mà không dám nói gì. Ba, mà thanh thúy một tiếng. Tiểu Naruto nụ cười trên mặt cứng lại. Hắn nhếch miệng trong nháy mắt liền hướng dưới mở ra. Hốc mắt đã rỉ ra nước mắt. Minato vừa muốn tiến lên ngăn cản, liền thấy con của hắn trong tay quơ múa lấy một đôi viên đột nhiên hướng lấy Madara khuôn mặt. Trên hồ đi lên, 0517 kaka cười xấu xa vẫn còn ở Obito thế giới nội tâm trong đỗ bỉ vờn quanh lấy. Thấu qua con mắt, Obito liền thấy này một đôi tốc độ cao xoay tròn lấy phong thuộc tính Rasengan càng ngày càng gần. Oa oa, ai a ta đi. Viên hồ khuôn mặt là thực sự đau a. Minato đã đoạt lấy con mình ôm trong ngực Lý An An ủi săn sóc lấy. Một bên, Madara ngồi xổm người xuống bụng mặt thân thể khẽ run lấy. Thật vất vả tiểu Naruto khóc mệt mỏi lần nữa ngủ lấy. Minato ngẩng đầu lên tức giận nhìn xem, Madara. Coi như ta tính khí tốt đi. Tượng đất còn có 3 phần thổ tính đây. Coi như ngươi bối phận đại đi. Bối phận đại cũng không thể như vậy không đến điều a. So Jiraiya lão sư còn không lấy điều trưởng bối, ta còn là lần đầu nhìn thấy. Này nha, tức giận a. Quá cầm trưởng thôn không đương cán bộ a. Madara tiền bối ngươi cũng quá. Quá thất lễ a. Ngươi, 0517 thao túng lấy Obito thân thể đứng lên. Khuôn mặt trên đau đớn dần dần chết lặng. Đoán chừng là thắng. Obito tại chính mình trong không gian ý thức, sắc mặt ngây ngốc tự lẩm bẩm, cái này dưới ngươi thật hại chết ta. Thế nào a? Mặt nạ, 0517 cúi đầu nhìn mình hai tay. Màu trắng tam câu ngọc mặt nạ đã vỡ thành mấy khối hài cốt tại trong tay mình. Minato khuôn mặt trên vẻ tức giận biến thành khiếp sợ. Ngươi, Obito, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.